lại có chúng sanh kiến, thọ mạng kiến, không kiến, chẳng gọi là chánh kiến. Ba kiến như vậy cũng lại đồng kiến. Còn có ngã kiến, đoạn kiến, không kiến, chẳng gọi là chánh kiến. Ba kiến như vậy cũng lại đồng kiến. Còn có hữu kiến, vô kiến, không kiến, chẳng gọi là chánh kiến. Ba kiến như vậy cũng lại đồng kiến. Còn có bốn kiến, Phật kiến, Pháp kiến, Tăng kiến và không kiến. Đây gọi là chánh kiến. Bốn kiến như vậy chẳng gọi là không kiến. Này Bửu Kế, nếu có người trước các kiến như vậy thì chẳng gọi là chánh kiến. Tại sao vậy? Luận về chánh kiến ấy là vô phân biệt, là bình đẳng không có hai. Sao gọi là bình đẳng kiến? Nếu suy nghĩ rằng phàm phu pháp là hạ, học pháp là thượng, như vậy thì gọi là chẳng phải bình đẳng kiến. Nếu suy nghĩ rằng phàm phu pháp là lậu, học pháp là vô lậu, phàm phu pháp có thực, duyên giác pháp không thực, phàm phu pháp cấu uế, Bồ Tát pháp thanh tịnh, phàm phu hữu di, Phật vô di, các kiến như vậy chẳng phải bình đẳng kiến. Nếu có thể quán sát phàm phu pháp đến Phật pháp không có sai biệt mới gọi là bình đẳng kiến. Nếu có thể quán phàm phu pháp không đến Phật pháp không, đây gọi là chánh kiến. Nếu quán phàm phu pháp từ nhân duyên sanh, duyên giác pháp cũng theo nhân duyên sanh, đây mới gọi là chánh kiến. Nếu quán phàm phu pháp tịch tỉnh, Bồ Tát pháp tịch tỉnh, đây gọi là chánh kiến. Nếu quán phàm phu pháp chẳng cụ túc, nhẫn đến Phật pháp cũng chẳng cụ túc, đây gọi là chánh kiến. Nếu quán ngã cùng vô ngã không có sai biệt, vô sai biệt kiến mới gọi là chánh kiến. Nếu là kiến như vậy thì chẳng thấy pháp thượng trung hạ, nơi tất cả pháp cũng không có giác quán, đây gọi là chánh kiến. Chánh kiến ấy gọi là vô sở kiến, vô sở kiến ấy tức là chánh kiến. Nếu là kiến như vậy, người ấy nhận đến chẳng thấy một pháp tướng mạo, một pháp quang minh. Này Bửu Kế, kiến như vậy gọi là chánh kiến của Phật pháp vậy. Lúc nói pháp ấy có 500 tỳ kheo được quả A La Hán. Đức Phật phán tiếp: Này Bửu Kế, thế nào là chánh giác? Chánh giác ấy lìa tất cả giác, giác ấy gọi là trí huệ phương tiện quán pháp biết pháp, đây gọi là chánh kiến. Quán sát các pháp, gì là cấu, gì là tịnh, quán như vậy rồi đều chẳng giác tri bình đẳng cùng bất bình đẳng, rời lìa tất cả giác, đây gọi là chánh giác. Thế nào là chánh ngữ? Khẩu phát ra lời chẳng tự đốt não, cũng chẳng não người, chẳng tự ô nhục, cũng chẳng nhục người, chẳng tự sanh mạng, chẳng sanh kiêu mạng cho người, chẳng tự dối phỉnh, chẳng dối phỉnh người, đây gọi là chánh ngữ. Còn nữa, chánh ngữ là phàm có nói thì nói tất cả pháp thảy đều bình đẳng, khéo có thể phân biệt tướng hữu di, đây gọi là chánh ngữ. Còn nữa, nói tất cả pháp không, vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô diệt, vô xuất, vô một, đây gọi là chánh ngữ. Còn nữa, nói hữu di là khổ vô thường, vô ngã, niết bàn tịch tỉnh, đây gọi là chánh ngữ. Còn nữa, nếu nói tất cả chúng sanh đều không có thọ mạng sĩ phu, tất cả các pháp theo nhân duyên sanh, theo nhân duyên diệt, dường như hột trái, đây gọi là chánh ngữ. Tịnh chánh ngữ ấy tức là Phật ngữ, đây gọi là tịnh chánh ngữ hành. Thế nào là chánh nghiệp? Nếu nghiệp dầu có thể hoại tất cả nghiệp cũng chẳng gọi là chánh nghiệp. Nếu nghiệp có thể làm nhân tịch tỉnh, bất tăng bất giảm, có thể hoại phiền não chẳng cho tăng trưởng, đây gọi là chánh nghiệp. Dầu biết nghiệp như vậy mà vẫn làm thiện nghiệp, cũng quán các nghiệp thảy đều không tịch, không có, chắc thiệt là khổ không lạc, đây gọi là chánh nghiệp. Thế nào là chánh mạng? Nếu mạng chẳng phòng ngại tự thân tha thân, chẳng tăng tất cả các ác phiền não, chẳng phải ác nghiệp để sống, đây gọi là chánh mạng. Đại Bồ Tát nơi các chúng sanh tịnh nơi chánh mạng, đem chánh mạng ấy nguyện hướng Bồ Đề, đây gọi là chánh mạng. Chánh mạng như vậy hay tự lợi lợi tha. Thế nào là chánh tinh tiến? Siêng làm phương tiện cầu các thiện pháp, dục tâm chẳng dứt, không có nhàm hối, đây gọi là chánh tinh tiến. Suy cầu tánh bình đẳng của các pháp, cũng chẳng quán các pháp bình đẳng cùng bất bình đẳng, chẳng làm chẳng phải chẳng làm, biết rõ nơi như pháp tánh và thiệt tánh, đây gọi là chánh tinh tiến. tuyên nói chánh pháp khiến các chúng sanh lìa tà tinh tiến, cũng biết hạnh được tu hành của chúng sanh, đây gọi là chánh tinh tiến. Thế nào là chánh niệm? Nếu niệm thế giới nhẫn tinh tiến thiền định trí huệ tứ vô lượng tâm, đây gọi là chánh niệm. Còn có chánh niệm nhiếp thủ phiền não, chẳng cho vọng khởi, chẳng gần tất cả ác ma nghiệp, chẳng đọa ác đạo, chẳng khởi ác tâm, thường tu tất cả pháp chánh thiện, xa lìa tất cả pháp tà ác, đây gọi là chánh niệm. Bồ Tát trụ trong chánh niệm ấy được chánh tụ sa môn chánh quả, đây gọi là chánh niệm. Thế nào là chánh định? Tu hành thánh hạnh, biết khổ lìa tập chứng diệt hành đạo, đây gọi là chánh định. Còn có chánh định quán tất cả pháp thảy đều bình đẳng, nếu quán ngã tịnh thì tất cả cũng tịnh, nếu quán ngã không thì tất cả cũng không. Dầu quán như vậy mà chẳng nhập chánh vị, đây gọi là Bồ Tát chánh định vậy. Đại Bồ Tát trụ trong định ấy khoảng một niệm được nhất thiết trí, đây gọi là chánh định. Lúc nói pháp ấy có một dạng 2000 thiên và nhân phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này Bửu Kế, thế nào là Bồ Tát tịnh thần thông hạnh? Thiên nhãn năm thứ đều hay nhìn thấy thập phương thế giới, thấy thập phương thế giới chư Phật, thấy các chúng sanh xuất sanh thối một, thấy tất cả mười phương không có chướng ngại hơn cả thanh văn duyên giác và hàng thiên nhân. Bồ Tát có đủ năm sự như vậy thì có thể tỏ rõ thấy tất cả pháp, đây gọi là Bồ Tát tịnh thiên nhãn hành. Đại Bồ Tát được thiên nhĩ thông nghe năm thứ tiếng, tiếng loài người, tiếng hàng phi nhân, tiếng địa ngục, tiếng thuyết pháp của thập phương chư Phật, tiếng ngữ ngôn của tất cả chúng sanh, đây gọi là Bồ Tát tịnh thiên nhĩ hành. Thế nào là Bồ Tát tịnh tha tâm trí hành? Tri tha tâm trí cũng có năm thứ, đều biết tất cả tâm của tất cả nhân thiên, biết rõ tâm của tất cả chúng sanh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, biết tâm quá khứ, biết tâm vị lai, biết tâm hiện tại, đây gọi là Bồ Tát tịnh tha tâm trí hành. Còn có tha tâm trí biết chúng sanh ấy là chánh định tụ, là tà định tụ, là bất định tụ, biết chúng sanh ấy có tham, có sân hay có si, đã biết rõ rồi tùy chỗ nên đáng mà thuyết pháp. Chúng sanh nghe pháp rồi được hoại phiền não, đây gọi là Bồ Tát tịnh tha tâm trí hành. Thế nào là Bồ Tát tịnh túc mạng trí hành? Bồ Tát biết rõ thân ấy từ tham sân si nhân duyên mà sanh, biết rõ thân ấy từ thí giới nhẫn tiến định huệ từ bi hỷ xả nhân duyên mà sanh, biết rõ thân ấy cụ túc chẳng cụ túc, biết rõ thân ấy từ vô minh ái và bốn viên đảo sanh, biết rõ thân ấy do thí nhân duyên nên có đủ tài vật và các quyến thuộc. Các trí như vậy gọi là Bồ Tát tịnh túc mạng trí hành. Thế nào là Bồ Tát tịnh thần túc hành? Thần túc hành ấy cũng có năm thứ, một là hiển thị hình sắc, hai là hiểu các thứ ngôn ngữ của chúng sanh mà vì họ thuyết pháp, ba là khéo biết rõ tâm ý thức, vân vân, bốn là hay biết rõ tất cả pháp, năm là hay diễn nói tất cả pháp, đây gọi là Bồ Tát tịnh thần túc hành. Này Bửu Kế, ngũ thần thông như vậy để vì lậu tận, Bồ Tát tu tập ngũ thông mà chẳng tận lậu, vì muốn biết rõ tất cả pháp, tại sao? Vì để điều phục chúng sanh vậy. Này Bửu Kế, ví như một thành ngang rộng một do tuần, có nhiều cửa ngõ đường hiểm trở tối đen, rất nên kinh sợ. Người nào vào thành được thì hưởng nhiều an lạc. Có một người có một con trai rất quý trọng mến yêu, người ấy nghe thành kia nhiều an lạc như vậy liền bỏ con trai lại để đi đến thành. Người ấy phương tiện qua được đường hiểm ác đến cửa thành, một chân vào thành, chưa cất chân kia liền nhớ con trai mình, tự nghĩ rằng ta chỉ có một đứa con, lúc đến thành sao chẳng cùng chung vào, ai có thể nuôi giữ nó cho nó khỏi khổ. Nghĩ vậy rồi người ấy bỏ thành trở lại chỗ đứa con để dắt nó đi. Cũng như vậy, Đại Bồ Tát thương xót chúng sanh như con một, tu tập ngũ thần thông, đã tu tập rồi sắp được tận lậu mà chẳng thủ chứng. Tại sao? Vì thương chúng sanh nên bỏ lậu tận thông, nhẫn đến đi trong phàm phu địa. Này Bửu Kế, thành kia là dụ đại bát niết bàn, có nhiều cửa là dụ tám dạng các môn tam muội, đường hiểm ác là dụ các ma nghiệp, đến cửa thành là dụ năm thần thông, một chân bước vào là vụ trí huệ, một chân chưa bước vào là vụ Bồ Tát chưa chứng giải thoát. Nói một con trai là vụ tất cả chúng sanh ngũ đạo, nhớ lại con trai là vụ tâm đại bi, trở lại chỗ con trai là vụ điều chúng sanh có thể được giải thoát mà chẳng chứng, tức là phương tiện vậy. Này Bửu Kế, Đại Bồ Tát Đại Từ Đại Bi bất khả tư nghị. Bửu Kế Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Phật nói Đại Từ Đại Bi bất khả tư nghị, như Thánh giáo thì chẳng những từ bi bất khả tư nghị mà phương tiện và lực cũng bất khả tư nghị. Đại Bồ Tát tỏ rõ tự biết sẽ được vô thượng Bồ Đề mà chẳng chứng đo. Vì chúng sanh nên Đại Bồ Tát hành nơi sanh tử chẳng bị sanh tử nhiễm ô. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát có đủ pháp gì mà ở trong sanh tử tâm chẳng nhàm hối? Đức Phật nói: Này Bửu Kế, Đại Bồ Tát có 21 pháp ở trong sanh tử tâm chẳng hối. Một là thiện pháp được tu cùng chung với từ hành, hai là tâm từ được tu cùng chung với đại bi hành, ba là đại bi được tu cùng chung với điều chúng sanh hành, bốn là điều phục chúng sanh cùng chung với tinh tiến hành, năm là tinh tiến được tu cùng với thiện tâm chung hành, sáu là thiện tâm được tu cùng với phương tiện chung hành, bảy là phương tiện được tu cùng với huệ chung hành, tám là huệ được tu tập cùng với thiền định chung hành, chín là thiền định được tu tập cùng với thần thông chung hành, 10 là thần thông được tu cùng với trí chung hành, 11 là trí được tu tập cùng với dục chung hành, 12 là dục được tu cùng với niệm chung hành, 13 là niệm được tu tập cùng với Bồ Đề tâm chung hành, 14 là tâm Bồ Đề được tu tập cùng với tứ nhiếp pháp chung hành, 15 là tứ nhiếp được tu tập cùng với cấm giới chung hành, 16 là cấm giới được tu tập cùng với đa văn chung hành, 17 là đa văn được tu tập cùng với như pháp trụ chung hành, 18 là như pháp trụ được tu cùng với Đà La Ni chung hành, 19 là Đà La Ni được tu tập cùng với vô ngại trí chung hành, 20 là vô ngại trí được tu cùng với công đức trang nghiêm chung hành, 21 là công đức được tu tập cùng với trí huệ trang nghiêm chung hành. Đây gọi là Bồ Tát 21 pháp ở tại sanh tử tâm chẳng nhàm hối. Bửu Kế Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát trang nghiêm tự thân cũng khiến chúng sanh được đại lợi ích? Đức Phật nói: Này Bửu Kế, Đại Bồ Tát nếu có đủ đa văn thì gọi là tự trang nghiêm, vì chúng sanh diễn nói thì gọi là đại lợi ích. Còn nữa, Đại Bồ Tát được đại tổng trì gọi là tự trang nghiêm, vì chúng sanh diễn nói gọi là đại lợi ích. Còn nữa, Đại Bồ Tát không có phóng vật gọi là tự trang nghiêm, điều phục chúng sanh gọi là đại lợi ích. Còn nữa, Đại Bồ Tát có 32 tướng là tự trang nghiêm, có đại trí huệ gọi là đại lợi ích. Còn nữa, Đại Bồ Tát nhu nhuyễn ngữ là tự trang nghiêm, nói rồi như lời nói mà làm gọi là đại lợi ích. Còn nữa, Đại Bồ Tát hay tất cả bố thí là tự trang nghiêm, chẳng cầu quả báo gọi là đại lợi ích. Đây gọi là Đại Bồ Tát trang nghiêm tự thân cũng làm cho chúng sanh được đại lợi ích. Này Bửu Kế, thuở quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, kiếp ấy tên là Lạc Hỷ. Trong kiếp ấy có Phật hiệu nhất thiết chúng sanh lạc niệm Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thế giới của Phật nhất thiết chúng sanh lạc niệm ấy tên là Thiên Quán. Này Bửu Kế, tại sao kiếp ấy tên là Lạc Hỷ? Trong đại kiếp ấy có 6 vạn chư Phật xuất thế. Lúc kiếp sơ ấy, trời Thủ Đà Bà Thiên xướng rằng: Kiếp này sẽ có 6 vạn Đức Phật Như Lai xuất thế. Chúng sanh nghe rồi thấy điều Lạc Hỷ, nên kiếp ấy có tên là Lạc Hỷ. Này Bửu Kế, thế giới Thiên Quán ấy trang nghiêm vi diệu, không có hạn lượng, khoái lạc diệu hảo như cung trời không khác. Vì vậy mà thế giới ấy tên là Thiên Quán. Cõi ấy tất cả đều là chiên đàn, làm đất không có đất cát bụi bặm. Hơi thơm cõi ấy xông khắp vô lượng thế giới chư Phật. Khắp mọi nơi trong cõi ấy sản xuất liên hoa. Mỗi hoa có đại quang minh chiếu khắp cõi ấy. chúng sanh cõi ấy đều có thần thông, chân chẳng đạp đất, không có thai sanh, tất cả đều quá sanh, không có sanh tử nữ nhân, cũng không có danh từ ba ác đạo. Tất cả chúng sanh đều dùng thiền hỷ làm thực. Cõi ấy không có danh từ nhị thừa. Tất cả chúng sanh cõi ấy đều dùng chân kim an lạc, thiên quang châu báu trang nghiêm thân mình. Dầu không cạo râu tóc, mặc y ca sa, mà cũng được gọi là người xuất gia. Tại sao? Vì đối với tất cả vật, chúng sanh cõi ấy xả bỏ mà chẳng tham vậy. Phật Như Lai cõi ấy hình sắc như Phạm Thiên. Phật ấy hiện thân Phạm Thiên vì chư Bồ Tát nói pháp yếu. Nếu các thế giới khác chư Bồ Tát thấy Phật ấy rồi, liền thọ đại hoan hỷ. Này Bửu Kế, Đức Phật ấy lúc muốn tuyên nói chánh pháp giáo hóa thì thăng đại pháp tòa ở phía trên đại chúng, cao bằng 7 cây đa la, thường lược thuyết pháp. Tại sao lược nói? Vì tất cả chúng sanh cõi ấy căn tánh mãnh lợi vậy. Phật ấy nói pháp chỉ một câu mà các chúng sanh hiểu trăm ngàn câu. Đức Phật ấy thường nói bốn tịnh pháp, đó là Ba La Mật tịnh, Trợ Bồ Đề tịnh, Thần Thông tịnh và Điều Chúng Sanh tịnh. Lúc ấy có Bồ Tát tên là Bửu Tụ bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát trang nghiêm tự thân cũng làm cho chúng sanh được đại lợi ích? Đức Nhất Thí Chúng Sanh Lạc Niệm Như Lai ấy dạy rằng: Này Bửu Tụ, nếu Bồ Tát có đủ vô ngại trí thì gọi là trang nghiêm, hay làm trí minh thì gọi là đại lợi ích. Lúc Phật ấy nói như vậy rồi, có 6.000 Bồ Tát được vô sanh nhẫn. Bửu Tụ Bồ Tát lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát trang nghiêm Bồ Đề Thọ? Đức Phật ấy nói: Này Bửu Tụ, nếu Bồ Tát có thể tu bất phóng dật, đây gọi là trang nghiêm Bồ Đề Thọ. Bất phóng dật ấy là như pháp trụ, như pháp trụ là như thuyết mà trụ. Còn nữa, bất phóng dật ấy gọi là vô lượng trang nghiêm, vô lượng bố thí, vô lượng trì giới, vô lượng nhẫn nhục, vô lượng tinh tiến, vô lượng thiền định, vô lượng trí huệ, vô lượng Phật pháp, vô lượng điều phục, vô lượng công đức trí huệ trang nghiêm, cúng dường vô lượng chư Phật Thế Tôn vì đủ trí huệ vậy, vô lượng đa văn vì tăng trí huệ vậy, vô lượng tu samatha tỳ bà xá na. Thành tựu các pháp như vậy gọi là trang nghiêm Bồ Đề Thọ, cũng hay mau được vô thượng Bồ Đề. Này Bửu Tụ, tất cả pháp tá trợ Bồ Đề do bất phóng dật mà làm căn bổn, đủ đại trang nghiêm tất cả trí huệ, chẳng mất tất cả thiền pháp, xa lìa tất cả phiền não, nhiếp thủ tất cả các pháp, nơi tất cả pháp không có chướng ngại, điều phục các căn, thủ hộ các thiện pháp, không cho thối thất, biết thời phi thời, đầy đủ thập lực tứ vô úy Phật bất cộng pháp, đảnh pháp, đây gọi là bất phóng dật. Lúc Phật ấy nói pháp rồi, có dạng 2.000 Bồ Tát được vô sanh nhẫn. Bửu Tụ Bồ Tát thuở xa xưa ấy nay chính là thân ông Bồ Tát Bửu Kế vậy. Này Bửu Kế, nay ông nên biết đủ bất phóng dật đại Bồ Tát liền có thể trang nghiêm Bồ Đề Thọ. Này Bửu Kế, thế nào là Bồ Tát tịnh điều phục? Chúng sanh hành vô lượng vô biên bất khả tư nghị, điều phục cũng vô lượng vô biên bất khả tư nghị, Bồ Tát hành cũng vô lượng vô biên bất khả tư nghị. Đại Bồ Tát nhất tâm trí tâm điều phục chúng sanh. Này Bửu Kế, có các chúng sanh nghe nói huệ thí thì có thể điều phục, hoặc có chúng sanh nghe nói trì giới mà được điều phục, hoặc có chúng sanh nghe nói thí và giới mà được điều phục, hoặc có chúng sanh do nhuyễn ngữ mà được điều phục, hoặc có chúng sanh do sân ngữ mà được điều phục, hoặc có chúng sanh đủ hai thứ ngữ mà được điều phục, hoặc có chúng sanh nghe nói thân nghiệp mà được điều phục, hoặc có chúng sanh nghe nói xả thân mà được điều phục, hoặc có chúng sanh dùng thắng điều phục, hoặc có chúng sanh dùng cương điều phục, hoặc có chúng sanh nghe lời quở trách được điều phục, hoặc có chúng sanh lúc bố thí điều phục, hoặc có chúng sanh lúc bị cướp điều phục, hoặc có chúng sanh thấy diệu sắc được điều phục, thanh hương vị xúc cũng như vậy, hoặc có chúng sanh thường gần gũi được điều phục, hoặc có chúng sanh ở xa thì được điều phục, hoặc có chúng sanh thấy Phật được điều phục, hoặc có chúng sanh nghe pháp được điều phục, hoặc có chúng sanh nghe pháp vô thường mà được điều phục, khổ không vô ngã cũng như vậy, hoặc có chúng sanh nghe tiếng bố thí được điều phục, tiếng giới, tiếng nhẫn, tiếng cần, tiếng định, tiếng huệ cũng như vậy, hoặc có chúng sanh nghe nói tất cả hữu chi vô thường mà được điều phục, hoặc có chúng sanh nghe tán thán nhân thiên mà được điều phục, hoặc có chúng sanh nghe thanh văn thừa mà được điều phục, hoặc có chúng sanh nghe bích chi Phật thừa mà được điều phục, hoặc có chúng sanh nghe Phật thừa mà được điều phục, hoặc dùng tứ nhiếp mà được điều phục, hoặc dùng tam nhị, hoặc dùng một nhiếp mà được điều phục, hoặc chẳng dùng tứ nhiếp mà được điều phục, hoặc do nội thí, hoặc do ngoại thí, hoặc do nội ngoại thí mà được điều phục, hoặc có chúng sanh nghe nói sự khổ địa ngục, hoặc khổ ngạ quỷ, súc sanh, hoặc sự khổ loài người, loài trời mà được điều phục, hoặc nghe thuần lạc, hoặc nghe thuần khổ mà được điều phục, hoặc nghe cả khổ lạc mà được điều phục, hoặc thấy hình tượng tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di hình tượng mà được điều phục, hoặc do làm các thứ kỹ nhạc mà được điều phục. Này Bửu Kế, Bồ Tát có thể biết những pháp điều phục chúng sanh hành như vậy, đây gọi là Bồ Tát có thể hành lục ba la mật đầy đủ pháp tá trợ bồ đề, đầy đủ thần thông điều phục chúng sanh. Này Bửu Kế, nếu Bồ Tát có đủ bốn pháp thì hay điều phục chúng sanh, đó là tâm chẳng nhàm hối, chẳng tham những sự vui, biết thời phi thời và biết rõ các tâm. Còn có bốn pháp là chánh ngữ, ái ngữ, tịnh ngữ và như pháp ngữ. Còn có bốn pháp là với các chúng sanh tâm không chướng ngại, tâm bi, tâm lợi ích và tự điều các căn. Còn có bốn pháp là thanh tịnh tự tâm, thương mến tâm người, siêng làm tinh tiến và xa lìa thọ lạc. Vì vậy nên Đại Bồ Tát điều phục hành vô lượng vô biên bất khả tư nghị. Này Bửu Kế, thuở quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có kiếp tên là Ái, Phật hiệu Quảng Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thế giới Phật ấy tên là Tịch Tỉnh. Đức Phật ấy có đại chúng thanh văn 9,6,000,000 người, 8,4,000 chư Bồ Tát đại chúng. Nhân dân cõi ấy thọ 17,2,000 tuổi. Lúc ấy có một đại vương tử tên là Tài Công Đức, dòng Bà La Môn, diện mạo đoan chánh, mọi người thích thấy. Năm 16 tuổi, vương tử ấy tự thị đoan chánh nên sanh kiêu mạn, ban sơ chẳng chịu hướng Phật cung kính lễ bái. Đức Quảng Quang Minh Như Lai nghĩ rằng, vương tử ấy nay sắp thối vô thượng bồ đề, thiện căn chẳng thành thục. Nếu có được thiện hữu thì vương tử ấy đến chỗ Phật nghe pháp thọ trì. Đức Như Lai ấy liền ở trong đại chúng 8,4,000 Bồ Tát hành trù mà bảo rằng: trong đại chúng Bồ Tát có ai hay điều phục con trai Bà La Môn ấy? Ai có thể trong 8,4,000 năm thường qua lại nhà vương tử ấy, hoặc bị các sự khổ như máng đánh mà tâm chẳng hối? Trong số 8,4,000 Bồ Tát ấy không có một người nào lấy thẻ. Đức Phật ấy xướng lần thứ hai, xướng lần thứ ba cũng như vậy. Khi lời Phật xướng gọi lần thứ ba xong, có một Bồ Tát hiệu là Tịnh Tinh Tiến từ chỗ ngồi dậy, trịch y giai hữu, gối hữu, chấm đất, chắp tay bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay tôi có thể đến nhà vương tử ấy cam tâm chịu khổ. Lúc nói lời ấy, cả tam thiên đại thiên thế giới đại chấn động, tất cả nhân thiên đồng thanh xướng rằng: lành thay thưa đại sĩ. Lúc ấy Bồ Tát Tịnh Tinh Tiến liền qua đứng nơi cổng nhà vương tử Tài Công Đức. Vương tử thấy, dùng lời ác mắng nhiếc, dùng đất ném lấm mặt, dùng dao gậy ngói đá chém đập thân thể, mà Bồ Tát không giận cũng không bỏ đi, tâm chẳng mỏi nhàm. Trải qua thời gian 1,000 năm bị khổ như vậy, quá 2,000 năm mới được đến cổng thứ hai, quá 8,4,000 năm còn thiếu 7 ngày mới đến đứng được dưới cổng thứ bảy. Lúc bấy giờ vương tử Tài Công Đức thấy Bồ Tát mới hỏi rằng: này đạo sĩ, nay ông đến đây cầu sự gì? Nói xong, vương tử đối với Bồ Tát liền sanh tâm bất tư nghị: tại sao người này trải qua bao thời gian chịu nhiều sự khổ mà lòng không mỏi nhàm? Vương tử lần thứ hai, lần thứ ba cũng hỏi rằng: Này đạo sĩ, nay ông đến đây cầu sự gì? Tịnh Tinh Tiến Bồ Tát biết Dương Tử Tâm đã điều phục, liền nói kệ rằng: Tất cả tài vật của thế gian, vàng bạc lưu ly và pha lê, và bốn cúng dường ta chẳng cần, chỉ vì pháp mà ta đến đây. Đời này có Phật quảng quang minh, vì chúng sanh nói pháp vô thượng, chúng sanh nghe rồi lìa phiền não, cũng thọ vô lượng cam lộ vị. Chư Phật xuất hiện nơi thế gian còn khó hơn hoa linh thoại kia. Nay thế gian xuất hiện Như Lai, Ngài còn phóng vật chìm biển dục. Các chúng sanh thường đi trong tối, đấng vô thượng giác ban đuốc huệ, tự thị tài sắc sanh kiêu mạn mà chẳng chịu đến chỗ Thế Tôn. Tất cả tài bửu và mạng sống, Phật nói hai thứ đều vô thường. Chúng sanh nếu nghe cam lộ này, chẳng đến chỗ Phật là phóng vật. Thuở xa xưa Ngài hành Bồ Đề, mời chúng sanh hứa ban pháp gì. Nay Ngài còn thuộc các phiền não, điều phục sao được các phóng vật. Nay ta cầu Ngài đồng đến Phật, phá hoại kiêu mạn lìa phiền não, siêng tu tinh tiến xả quốc sự, khiến Ngài lúc chết lòng chẳng hối. Dương Tử nghe lời kệ rồi xa lìa lòng kiêu mạn, liền sanh tín tâm tán thán Tịnh Tinh Tiến Bồ Tát và sám hối sự làm khổ hại cho Bồ Tát từ trước, rồi thưa rằng: Thưa đại sĩ, nay tôi bỏ lìa quốc sự và ngũ dục lạc thượng diệu, phá hoại kiêu mạn, đến chỗ Đức Phật để nghe pháp cam lộ điều phục chúng sanh. Dương Tử tài công đức cùng 84.000 quyến thuộc mang hương hoa di diệu theo Bồ Tát Tịnh Tinh Tiến đến chỗ Phật. Đến rồi dâng hương hoa cúng dường phát kiêu mạn chí tâm nghe pháp. Dương Tử lòng hoan hỷ kính lễ chân Phật, quỳ dài chắp tay hướng lên Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi quy y Tịnh Tinh Tiến Bồ Tát là người chịu khổ nhục hàng vạn năm, lòng chẳng sân hận, chẳng nhàm hối để điều phục tôi. Dầu tôi có cúng dường bao nhiêu cũng không báo đáp được ơn nặng ấy. Nay tôi ở trước Phật chí tâm sám hối. Tôi trước tu hành Bồ Đề Đạo, dùng tâm từ bi điều phục chúng sanh, tôi chẳng còn sanh lòng phóng dật nữa, nhẫn đến được đạo Bồ Đề. Dương Tử tài công đức liền bỏ dương vị, ở trong Phật Pháp xuất gia, nghe học chánh Pháp như Pháp mà trụ được vô sanh nhẫn. Này Bửu Kế, ông có biết thuở ấy Tịnh Tinh Tiến là ai chăng? Nay chính là thân ta, Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn Dương Tử tài công đức ấy nay là Di Lặc Bồ Tát vậy. Này Bửu Kế, vì vậy nên Đại Bồ Tát điều chúng sanh vô lượng vô biên bất khả tư nghị. Nếu Bồ Tát có thể điều phục chúng sanh, đây chân thiệt là nghiệp hành được tu của Bồ Tát. Này Bửu Kế, Bồ Tát có bốn thứ nghiệp. Một là Bồ Tát nghiệp tịnh Phật quốc độ, hai là Bồ Tát nghiệp tịnh thân, ba là Bồ Tát nghiệp tịnh khẩu, bốn là Bồ Tát nghiệp cầu tất cả Phật Pháp. Còn có bốn nghiệp đó là tri tâm, tri căn, tri bệnh và tri trị. Bửu Kế Bồ Tát nghe pháp ấy rồi liền lấy châu Chân Bửu trên búi tóc mình. Châu ấy giá trị vô lượng, nó tự vô lượng Bồ Tát nghiệp xuất sanh, dâng lên cúng dường Như Lai và phát thệ nguyện rằng: Nay tôi đem đảnh châu này cúng Phật, nguyện công đức cúng đảnh châu này làm nhân đầu cho chúng sanh, do nhân duyên này được vô thượng trí. Đức Thế Tôn liền mỉm cười, từ miệng Phật phóng ra đại quang minh nhiều màu sắc, làm nuốt mất tất cả ánh sáng khác. Tật biện Bồ Tát liền đứng dậy chắp tay bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nhân duyên gì mà Thế Tôn mỉm cười? Đức Phật nói: Này Tật biện, ông có thấy Bửu Kế dân ta đảnh châu đó chăng? Tật biện Bồ Tát nói: Có thấy bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật nói: Này Tật biện, Bửu Kế Bồ Tát đã ở chỗ vô lượng vô biên chư Phật phát tâm vô thượng Bồ Đề, trì giới tinh tiến cầu Bồ Đề Đạo, cúng dường vô lượng hàng hà sa số chư Phật Thế Tôn, cũng đã điều phục vô lượng hàng hà sa số chúng sanh. Bửu Kế Bồ Tát ở đời vị lai quá 10 A Tăng kỳ kiếp sẽ được vô thượng Bồ Đề hiệu là Bửu Xuất Như Lai, thế giới tên là Tịnh Quang, kiếp ấy tên là Vô Cấu. Thế giới của Phật bửu xuất ấy thất bửu làm nên, quang minh chiếu khắp mười phương thế giới. Tất cả nhân dân không có đói khát đều là thanh tịnh Bồ Tát. Tai họ không hề nghe danh từ Nhị Thừa, thường nghe pháp thuần nhất Đại Thừa. Vì vậy mà Phật ấy có hiệu là bửu xuất. Tất cả Bồ Tát cõi Tịnh Quang ấy có đủ thần thông. Thế giới ấy không có vua chúa, chỉ có Phật Pháp Vương. Tất cả chúng sanh đều quá sanh, cũng không có danh từ nam nữ và ba ác đạo. Không có chúng sanh nào mà thân thể chẳng đầy đủ các căn, cũng không có chúng sanh biên địa thọ mạng của họ là bốn vạn trung kiếp. Đức Phật bửu xuất ấy không diễn nói sự gì khác ngoại trừ lục ba la mật. Chư Bồ Tát cõi Tịnh Quang ấy có đủ từ bi lợi căn trí huệ, nghe Phật nói một câu liền tỏ hiểu ngàn câu. Đức Phật bửu xuất ấy thường vì tất cả Bồ Tát nói Đà La Ni Kim Cương Cú. Sao gọi là Đà La Ni Kim Cương Cú? Đà La Ni Kim Cương Cú ấy tức là nhất cú. Một cú như vậy liền nhiếp hết tất cả pháp cú, vô tận pháp cú. Sao gọi là vô tận pháp cú? Vì tất cả chư Phật đều chẳng thể tận được, nên gọi là vô tận pháp cú. Hành vô tận pháp cú thì nhiếp tất cả tự. Tất cả tự ấy nhiếp hết tất cả pháp cú. Nhất thời chẳng được nói nhị tự nhất tự, cũng lại chẳng hiệp nhị tự. Vì vậy nên gọi là nhất cú, gọi là tác cú, gọi là tự cú. Nếu chẳng phân biệt tự cú, pháp cú, tác cú thì gọi là Đà La Ni Kim Cương Cú. Này Tật Biện, Đà La Ni Kim Cương Cú như vậy, Phật bửu xuất ấy thường gì chư Bồ Tát diễn nói. Này Tật Biện, hoặc một kiếp hoặc giảm một kiếp, ta nói công đức của Phật bửu xuất ấy cũng chẳng thể hết được. Bửu cái Bồ Tát nghe Đức Phật thọ ký cho mình rồi, tâm đại hoan hỷ nói kệ tán thán: tất cả tri kiến, tất cả sự, được đến bờ kia tất cả pháp, xa lìa tất cả các phiền não, vì vậy gọi Phật đấng vô thường. Tôi đã cúng dường vô lượng Phật, Như Lai đều biết rõ tất cả. Như Lai chứng được vô thượng trí, nên biết tam thế không chướng ngại. Như Lai nay thọ ký cho tôi, khiến tôi xa lìa lòng nghi ngại, tôi cũng sẽ được chân thiệt đạo. Như nay Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả đại địa đều khiến tan, hư không nhật nguyệt khiến rớt đất, lời nói của Phật không có hai, nên tôi quyết định được Bồ Đề, chánh ngữ thiệt ngữ di diệu ngữ, thọ ký tôi vô thượng Bồ Đề. Nếu tôi chân thiệt được Bồ Đề, sẽ khéo điều phục vô lượng chúng. Cõi nước tịnh diệu tôi sẽ được, và cùng đại chúng Phật đã ghi. Nay tôi nghe pháp vô thượng này, phá nghi thẳng đến Bồ Đề đạo. Nay tôi tinh tiến tu Bồ Đề, điều phục chúng sanh lòng chẳng hối. Nay Phật nói tín lực của tôi, vô thượng trí huệ và Phật lực. Lúc Phật thọ ký, có dạng 2000 chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề đều nói rằng: nguyện tôi đều sẽ được sanh thế giới ấy. Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan rằng: này A Nan, ông nên thọ trì chánh pháp như vậy, đọc tụng rộng nói để đại lợi ích cho chư thiên thế nhân. Này A Nan, nếu có chúng sanh tín thọ kinh này, người ấy quyết định sẽ được ta thọ ký. Này A Nan, nếu đem thất bửu đầy trong tam thiên đại thiên thế giới cấp thí chúng sanh mãn 1000 năm, chẳng bằng người thọ trì đọc tụng thơ tả kinh điển này. Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên là gì và phụng trì thế nào? Đức Phật nói: này A Nan, kinh này tên là Phương Đẳng Đại Tập Đại Đà La Ni Đại Thiện Hành Bồ Tát Nhập Xứ. Nghe Phật nói kinh này rồi, Tôn giả A Nan và chư thiên hàng thế nhân đều rất hoan hỷ tín thọ phụng hành. Pháp Hội Hư Không Mục thứ 59 hết.